Luna, cô uống sữa đi nhé. Chương 4, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Két, mời tiểu thư xuống, đã đến nơi rồi, anh ta lên tiếng, nó gật đầu, trước mắt nó là tòa nhà 530 tầng Trần Thị Oai Phong trước mắt. Có cảm giác hơi run vì không khí lạnh lẽo bao quanh. Nhưng tuổi thơ của nó đâu khác gì. Chào tiểu thư, cô muốn gặp ai ạ? Cô thư ký vẫn chăm chú viết bản báo cáo. Làm thư ký mà cô tôn trọng ai ạ? Nó nheo mắt. Lúc này cô thư ký mới ngưỡng mặt lên nhìn. Nè cô nhóc đáng yêu. Đây là tập đoàn Trần Thị lẫy lừng. Chứ cô phải là chỗ trông trẻ lạc đâu. Đi đi, cô thư ký nói. Đuổi việc đi là vừa. Nó nói với anh chàng áo đen. Vâng, anh ta lập tức đuổi cô thư ký ấy đi. Công ty mà chứa toàn loại ăn hại hết. Nó lắc đầu, đi lên thang máy đến lầu cao nhất. Nó đứng trước cửa phòng sang trọng. Hít sâu, chuẩn bị bước vào thì nó nghe vài tiếng động. Anh à hát, từ từ thôi. Tiếng của một cô gái vang lên. Ê, đứng câm lặng. Thiệt là, cái công ty nổi tiếng như vậy mà chứa toàn thứ cặn bã của xã hội cô. Nó lấy bình tĩnh, mở cửa bước vào. Nó thấy gì? Một bộ đồ bó nằm yên vị trên mặt đất. Cánh cửa phòng nghỉ vang lên những âm thanh đỏ mặt. Anh chàng áo đen cứ như quen quá với hoàn cảnh này. Anh ta gõ cửa phòng nghỉ. Tổng giám đốc, cô ấy đã đến. Câu nói ấy lập tức có tác dụng. Bên trong vang lên tiếng nói trầm thấp. Nói cô ấy đợi tôi. Vâng, một lúc sau, cánh cửa mở ra, mang hương thơm nam tính của hắn. Nó đợi quá lâu nên đã thiếp đi. Hắn bước đến bên nó, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. Hắn nói, cuối cùng cũng gặp lại em. Hắn bế nó vào căn phòng ngủ khác, nhiều phòng ghê, đặt nó xuống giường. Hắn tiến lại gần chiếc cổ trắng nõn của nó, hôn nhẹ để lại dấu hôn đỏ chói. Em vẫn mãi là cô nhóc đáng yêu của tôi. Tôi nhớ em, hắn ta thì thầm bên tai nó. Kem đã viết chép mới rồi đấy. Mọi người, thích chứ, vậy Kem sẽ hỏi, hắn là ai? A, là bạn trai cũ. B, là bạn thời thơ ấu. C, là người mà nó không biết. D, là ác mộng của nó. Ai trả lời đúng, đầu tiên thì Kem sẽ tặng một chép cho bạn ấy. Cố lên nhé mọi người ơi. Hết chương.